Dưới nắng trời châu Âu, chương 3 áo, viên và mối tình của cô gái xứ Bavaria. Góc truyện audio.com, tôi đặt chân tới thủ đô Viên của nước Áo xinh đẹp quê hương của thần đồng âm nhạc Mozart vào những ngày tháng 3 khi trời còn se lạnh nhanh bạn ở Sài Gòn nhắn tin sang dặn thủ đô Viên tuyệt lắm, có dòng sông Danube, những quán cà phê, những chiếc xe ngựa và điệu vồ đầy quyến rũ. Nhớ ghé nhà thờ Stephen em nhé, đó thực sự là một tuyệt tác đấy. Tôi mỉm cười và bắt đầu chuyến hành trình thú vị của mình. Đã từ lâu người ta biết đến Viên không chỉ là thủ đô âm nhạc của thế giới mà còn là thành phố của kiến trúc với những tòa lâu đài tráng lệ và những công trình kiến trúc độc đáo bậc nhất châu Âu. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi tới Viên là những chiếc xe ngựa chạy thong dong trên đường phố, lẫn đâu đó là tiếng xe điện và những chiếc xe hơi hiện đại. Viên khoác lên mình vẻ đẹp của một thành phố cổ nhưng cũng rất trẻ trung và hiện đại. Cung điện Skonbrunn, tôi lang thang một mình trong cái lạnh của thành phố với tấm bản đồ trên tay, địa điểm đầu tiên tôi đặt chân đến là cung điện Skonbrunn, một trong những cung điện được xây dựng theo kiến trúc Baroque một lớn và tráng lệ nhất ở Trung Âu, nơi có một khu vườn rộng lớn bao quanh và cũng là một trong những dinh thự quan trọng nhất ở Áo. Skonbrunn dịch ra tiếng Việt có nghĩa là một giếng nước đẹp, tên gọi này bắt nguồn từ một giếng phun nước để cung cấp cho triều đình. Cung điện này có một hồ nước rất đẹp và ở phía bên trên hồ là đồi Gloriet cao chừng 60 mét. Đứng ở đó, người ta có thể ngắm toàn bộ thành phố Viên. Có lẽ không quá ngạc nhiên khi ngày nay nơi này trở thành một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Áo và cũng là nơi tổ chức các lễ hội quan trọng của người dân Viên. Ban đầu, đây là nơi săn bắn cho các gia đình quý tộc của đế quốc Áo, sau đó một cung điện đã được dựng lên nhưng phần lớn cung điện này chỉ là nơi nghỉ hè cho các bà quả phụ của Hoàng đế Ferdinand II. Đến khi hoàng đế Franz Josef I lên ngôi, ông mới chọn nơi này là nơi ở chính của mình, bởi thế nên khi dừng chân ở đây, người ta dễ dàng liên tưởng tới câu chuyện tình giữa hoàng đế Franz Josef I và cô gái 16 tuổi xứ Bavaria mang tên Elizabeth mà sau này nhiều người biết đến qua bộ phim Hoàng hậu Sissi do nữ tài tử điện ảnh quá cố Romy Schneider thủ vai. Nàng Elizabeth xinh đẹp quý phái này là một trong những người phụ nữ đẹp nhất châu Âu thế kỷ 19, có điều bà chưa bao giờ yêu Viên. Lúc nào bà cũng muốn thoát khỏi những ràng buộc của dòng họ Habsburg bởi bà cảm thấy cô độc khi ở nơi đây. Là một người yêu tự do thích du lịch và khám phá, bà luôn tìm mọi cơ hội để thoát khỏi nơi đè nén cuộc đời bà, nhưng vì tình yêu dành cho Hoàng đế Franz Josef I nên bà đã ở lại Viên. Một kiến trúc Baroque là thuật ngữ dùng để mô tả phong cách xây dựng của thời kỳ Baroque Ý bắt đầu vào cuối thế kỷ 17 tận dụng những ngôn ngữ của kiến trúc phục hưng theo một cách thức mới, với sự vận động liên tục của những bức tường uốn lượn. Lâu đài Hoàng gia, rời cung điện tôi tới lâu đài Hoàng gia. Habsburg, biểu tượng của nền di sản văn hóa Viên được xây dựng từ năm 1275. Toàn bộ các công trình của cung điện này nằm trên một diện tích khá rộng với những vườn hoa, đài phun nước và những tòa nhà dành cho Hoàng gia. Trước đây, lâu đài Habsburg là cung điện mùa đông của hoàng tộc Áo nhưng hiện nay, nơi đây một phần đã trở thành thư viện quốc gia, một phần thành bảo tàng dân tộc và một phần nữa thành phủ tổng thống. Góc truyện audio.com, phía trước lâu đài có rất nhiều xe ngựa làm tôi liên tưởng đến cuộc sống ngày xưa ở Áo. Trong cung điện Habsburg là viện bảo tàng của Hoàng hậu Sissi và phòng ở của Hoàng đế. Vốn rất mê bà hoàng hậu của nước Áo nên khi tới đây tôi đã dành cả buổi chiều để ngắm nhìn mọi bức hình, đồ vật và tất cả những gì liên quan đến cuộc sống của bà thời xa xưa. Tôi cứ ngỡ như mình đang lạc vào chính nơi bà từng sống. Giữa trưa ánh mặt trời len lỏi vào trong thành phố. Tôi hòa vào dòng người đi trên phố và bách bộ ra Helden Play. Còn gọi là quảng trường anh hùng, biểu tượng của sự thống nhất và độc lập của Áo. Đây là một quảng trường khá lớn, thu hút được rất nhiều khách du lịch. Quả là một nơi lý tưởng để chiêm ngưỡng những vẻ đẹp tiềm ẩn của Viên. Ngày trước khi học lịch sử của Đức và Áo tôi đã được nghe thầy giáo kể về hoàng tử Eugen của xứ Savoy, người đã đánh bại quân Thổ Nhĩ Kỳ để mang lại vinh quang cho nước Áo. Thế nên, khi đến Viên, tôi đã muốn tới bằng được quảng trường này. Ngoài bức tượng của hoàng tử Eugen, trên quảng trường còn có bức tượng người anh hùng Adolf Hitler đang cưỡi ngựa khoe chiến thắng của mình trong trận Aspern-Essling năm 1809. Từ đây, người ta có thể đi xe buýt về hướng ga phía đông để tới cung điện Belder. Nếu như người ta đến Viên và yêu thích Skonbrunn thì tôi lại thích Belder hơn. Tôi không lý giải được vì sao nhưng tôi thích cái cảm giác lang thang từ cung điện trên, xuống, cung điện dưới, thích ngồi bên chiếc ghế đã ngắm những chiếc vòi phun nước và những luống hoa đủ sắc màu. Thích đứng ở cung điện trên, nhìn xuống, cung điện dưới, và có cảm giác như mình đang được ngắm một bức tranh thiên nhiên thơ mộng. Những bức tượng, vườn hoa được chăm tỉa rất kỹ lưỡng. Lác đác xung quanh là những bạn trẻ ngồi đọc sách, nghe nhạc và tận hưởng vùng trời bình yên của riêng họ. Nói đến Viên thì không thể tới nhà Handewasserhaus do nghệ sĩ người Áo Friedenreich Handewasserhaus thiết kế. Bởi đây không đơn thuần là một khu căn hộ mà là một tác phẩm nghệ thuật sinh động, góp phần tôn vinh thêm vẻ đẹp cho thành phố vốn đã nổi tiếng về văn hóa, nghệ thuật và kiến trúc như Viên. Cũng như người ta không thể bỏ qua Stefan Đầm với cái chóp cao chót vót và được người dân Áo gọi với cái tên trìu mến là Stefo. Với độ cao 137m, Stefan Đầm cũng là thánh đường cao nhất ở châu Âu, đồng thời cũng là biểu tượng của thủ đô Viên. Tôi thích những buổi chiều khi nắng vừa tắt và những ánh đèn điện bắt đầu được bật lên, xung quanh là tiếng nhạc của người nghệ sĩ đường phố, là hò reo của những người đang đứng xem ảo thuật, là tiếng suýt xoa của các em nhỏ khi nhìn những bức hình của những người họa sĩ vẽ. Y như thật, là những tiếng cười của những đôi tình nhân nắm chặt tay nhau. Dường như khi màn đêm bắt đầu buông xuống, xung quanh Stefan Đầm là nơi lý tưởng để gặp gỡ, hẹn hò. Tự nhiên tôi ước giá như mình cũng có một người để hẹn hò ở đây, để học lại cách nắm tay một người, điều mà đã từ lâu rồi tôi không còn làm nữa. Dọc theo con đường Ringstrasse, nơi tập trung những địa danh nổi tiếng của thành phố như tòa nhà Quốc hội, lâu đài Hofburg, bảo tàng mỹ thuật, tôi lang thang trên những con đường, có rất nhiều nhạc sĩ đường phố với những bản nhạc không tên hoặc cũng có thể là những bản nhạc bất hủ của Mozart, của Strauss được vang lên. Gocchuyenaudio.com. Đã từ lâu, Viên được mệnh danh là chiếc nôi âm nhạc cổ điển của châu Âu, có lẽ vì thế nên tới đây, tôi cũng không quá ngạc nhiên khi thấy ngay cả trên những con hẻm nhỏ bé nhất ở Viên, những điệu nhạc vẫn được vang lên. Ở nơi đây, người ta dễ dàng thấy những quán cà phê xinh đẹp thu hút rất nhiều khách du lịch. Dường như đối với người dân Viên, những quán cà phê ấy là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Bước vào quán cà phê, du khách như lạc vào một thế giới khác. Hình thức các quán cà phê cũng rất bắt mắt, những bức tường thường được chạm trổ rất kỳ công và trên trần nhà còn treo những chùm đèn pha lê lơ lửng. Tới Viên, người ta không thể không ghé thăm nhà hát Viên Opera House, một trong những nhà hát lớn và đẹp nhất thế giới, được xây dựng từ năm 1861 tới năm 1869. Nhà hát này được mệnh danh là trung tâm ca kịch của thế giới bởi công trình kiến trúc hùng vĩ mang phong cách La Mã này gồm 6 tầng với 1.600 chỗ ngồi, riêng tầng 6 có sức chứa hơn 500 khán giả. Mỗi năm, nhà hát có khoảng 300 buổi biểu diễn. Trước khi đến Viên, tôi tự nhủ là phải đến bằng được Nasmakate, khu chợ lớn nhất của Viên. Tôi đi từ đầu chợ tới cuối chợ và đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ở đây cái gì cũng có, nhất là các món ăn, đặc biệt là phô mát và ô liu. Mùi thơm của các loại trái cây như mít, sầu riêng và cả mùi phở làm tôi nhớ đến những ngày còn ở Việt Nam. Khi đi hết con đường, tôi vòng lại và dừng chân ở một quán ăn Việt Nam, mùi bún bò Huế thơm lừng khiến tôi thấy mình đang sống những khoảnh khắc thật đặc biệt ở một nơi không phải quê hương mình. Có lẽ đến với Viên cũng là một cách để yêu và hiểu thêm về dòng sông Danube. Dòng sông dài thứ hai của châu Âu này khi tôi đặt chân tới này vẫn xanh và hiền hòa như tôi từng tưởng tượng. Mùa hè ở đây luôn tấp nập khách du lịch, những quán cà phê và nhà hàng mọc lên ở khắp nơi. Trên dòng sông, có rất nhiều đôi tình nhân rủ nhau đi chèo thuyền. Biết bao nhiêu người từng ao ước được ngắm dòng sông ấy một lần, còn tôi đứng giữa nơi này, chợt nhớ về câu chuyện tình đẹp và buồn của Sisi, người mà sau này từng nói rằng trở thành hoàng hậu của nước Áo là điều bà vô cùng hối tiếc. Tôi tới Viên vào một buổi tối mùa đông se lạnh và rời Viên vài ngày sau đó vào một sáng sớm tinh mơ bốt giá. Anh đưa tôi ra ga mà tôi thấy lòng mình chĩu nặng. Dù chưa một lần vào một quán cà phê để ngồi nghe những bản nhạc cổ điển, dù chưa ngồi lên xe ngựa để dạo quanh thành phố như người ta vẫn thường làm khi tới Viên, nhưng kỷ niệm về thành phố này có lẽ sẽ còn đi theo tôi trên suốt những chặng đường phía trước. Danburg, giai điệu tình yêu, từ Munich tôi đến Danburg vào những ngày đầu tháng 3 cùng một chị bạn khi những bông tuyết còn sót lại trên pháo đài Hohensalzburg hòa cùng tiếng nhạc của Mozart vang lên trên những góc đường và những con phố nhỏ dẫn vào lòng thành phố. Trước đây, khi nghe đến Danburg tôi chỉ biết đó là quê hương của nhà soạn nhạc nổi tiếng, đồng thời cũng là đứa con cưng của Danburg, Wolfgang Amadeus Mozart. Nhưng khi tới Danburg rồi, tôi mới biết nơi này không chỉ có âm nhạc mà còn có cả sự thơ mộng trữ tình và một vẻ đẹp cổ kính mà người ta khó có thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Chúng tôi lái xe vào trung tâm thành phố tìm chỗ đậu xe, rồi dừng chân tại ngôi nhà của Mozart bây giờ đã trở thành viện bảo tàng. Gocchuyenaudio.com. Chị Bình mua hai chiếc vẽ và chúng tôi bước vào một căn nhà chứa đầy những kỷ vật thời xa xưa của người nghệ sĩ tài hoa này, những bản nhạc viết tay, những bức hình theo dấu thời gian vẫn chưa ngả màu. Tôi có cảm giác như mình đang lạc vào căn phòng của Mozart thuở xưa với những tiếng nhạc đang vang lên đâu đó xung quanh mình. Rời viện bảo tàng, chúng tôi đi qua cây cầu bắc ngang dòng sông San Sát và bước vào khu phố cổ. Dù thời tiết còn se lạnh nhưng người ta vẫn cảm nhận được sự ấm áp của thành phố nhỏ bé này. Bên trong những quán cà phê tôi đang tưởng tượng ra khung cảnh những cặp tình nhân đang ngồi nhâm nhi ly cà phê và nghe nhạc Mozart tận hưởng sự bình yên của cuộc sống. Từ năm 1997, khu phố cổ ở Gian Buốc đã được công nhận là di sản văn hóa thế giới, bởi thế nên khi đi qua những con phố nhỏ như Getaigas, Judengas, Gogay, người ta có thể chiêm ngưỡng nhiều công trình kiến trúc cổ, đan xen nhiều nét hiện đại. Tôi thích nhất là được ngắm nhìn những đồ lưu niệm bé nhỏ xinh xắn có in hình Mozart và cách bày biện của người dân Gian Buốc để níu chân khách du lịch khi đặt chân tới đây, khiến họ không thể về không. Hầu hết những địa điểm tham quan trong thành phố này đều nằm rất sát nhau nên mọi con đường đều dẫn đến những nơi chúng tôi muốn tới thăm. Chị Bình và tôi dừng lại trước một tiệm Imbiss một nhỏ và mua xúc xích ăn tạm. Tôi chọn xúc xích trắng, chị chọn xúc xích màu và hai chị em đứng ăn ngon lành giữa mùi xúc xích nóng và cái lạnh căm căm ở ngoài trời. Dù đeo găng tay nhưng tôi vẫn thấy cái lạnh đang tìm cách len lỏi vào từng thớ thịt trong người mình. Chúng tôi dừng chân ở nhà thờ Gioan uy nghi và lộng lẫy. Khi bước vào, chị Bình suýt xoa. Nếu được cưới lại một lần nữa, chị sẽ làm lễ cưới tại nhà thờ này. Tôi bật cười và mường tượng ra cảnh chị xứng xính trong chiếc váy cô dâu bước vào nhà thờ. Đúng lúc đó, tôi nhận được tin nhắn từ một người đặc biệt. Em đang ở đâu đấy? Tôi cầm điện thoại và nhắn lại. Em đang ở trong nhà thờ Gian Buốc Dơ Dom ở Gian Buốc, anh có muốn em nguyện cầu điều gì không? Tin nhắn trả lời chỉ vẻn vẹn dòng chữ. Hãy cầu nguyện cho chúng ta, em nhé. Một quán ăn nhanh không có chỗ ngồi và không có nhà vệ sinh. Tôi quan sát nhà thờ, nơi ngày xưa từng làm lễ rửa tội cho cậu bé Mozart. Nhà thờ này được khánh thành vào ngày 24 tháng 9 năm 774 và cũng là nhà thờ lớn nhất ở Gian Buốc. Kể từ ngày ra đời, nhà thờ này đã bị cháy vài lần và sau đó liên tục được tu sửa và nâng cấp. Nếu để ý kỹ ở phía bên ngoài, bạn sẽ nhìn thấy những con số 774, 1628 và 1939. Đây là ba thời điểm đánh dấu sự hoạt động trở lại của nhà thờ sau mỗi lần bị hủy hoại. Đứng trước nhà thờ Gian Buốc Dơ Dom, tôi đã nhìn thấy pháo đài Hohen Gian Buốc ở trên cao. Lúc đầu tôi bảo chị Bình, mình trèo thang bộ lên đó nhé, trèo cho lãng mạn, ngắm được nhiều cảnh hơn. Nhưng cuối cùng, chúng tôi cũng phải đầu hàng vì chẳng thấy ai lãng mạn như mình cả, có lẽ bởi nó dốc và phải trèo quá nhiều bậc thang mới lên được đến đỉnh nên cả hai chị em ngậm ngùi mua vé để đi thang máy. Ở phía trên nhìn xuống, chị Bình suýt xoa. May mà chị không nghe lời em đi bộ lên đây, chứ nếu không chắc chị phải mất 3 ngày mới lên được đến đây mất. Pháo đài Hohen Gian Buốc nằm trên đỉnh núi sát bờ sông và cũng là biểu tượng của thành phố Gian Buốc. Pháo đài này được hình thành vào năm 1077 và sau đó liên tục được mở rộng thêm. Ngày nay, pháo đài là viện bảo tàng nghệ thuật quân sự của Áo. Gocchuyenaudio.com. Với hơn 900 năm tuổi, pháo đài này được xem là pháo đài cổ và nguyên vẹn nhất châu Âu. Nghe nói nguyên nhân của việc xây pháo đài này bắt nguồn từ một cuộc xung đột giữa nhà thờ với triều đình và pháo đài này được xây dựng để chống lại sự tấn công của lính triều đình và pháo đài này được xây dựng để chống lại sự tấn công của lính triều đình. Đi dạo ở phía bên trong pháo đài, người ta có thể chiêm ngưỡng các căn phòng từ thừa xa xưa và đời sống thời Trung Cổ với những hiện vật còn được trưng bày và lưu trữ trong các ngăn tủ kính. Không biết pháo đài có tất cả bao nhiêu căn phòng nhưng tôi thầm nghĩ nếu được chơi trốn tìm ở đây thì có lẽ thật khó mà tìm ra nhau. Từ trên pháo đài, người ta có thể nhìn thấy những khu phố cổ, thấy dòng sông San Sát thơ mộng và ở phía xa là những dãy núi trùng trùng điệp điệp phủ đầy tuyết trắng. Tôi đoán rằng chắc chắn ở trên núi cao kia sẽ là một trong những khu trượt tuyết nổi tiếng nhất của nước Áo. Đã từ lâu, không chỉ khách du lịch từ nước Đức láng giềng mới khăn gói sang Áo trượt tuyết mà người dân ở các nước Trung Âu khác cũng đua nhau tới nơi này trong mùa đông khi tuyết bắt đầu rơi. Có lẽ Gian Buốc nổi tiếng không chỉ bởi pháo đài Hohen Gian Buốc và ngôi nhà của Mozart mà còn bởi vô số những lâu đài khác. Trước khi quay trở lại bãi đỗ xe, chúng tôi đi dạo một vòng quanh lâu đài Mirabel. Lâu đài này được Tổng giám mục Quốc Dietrich von Reitene cho xây dựng vào năm 1606 cho người tình của ông Solomies. Bà đã sinh cho ông 15 người con và là mối tình lớn nhất của ông. Ông đã xây dựng lâu đài này cho bà và các con của mình. Những khu vườn rất rộng với những vòi phun nước thật đẹp, tôi thầm tiếc vì đã tới thăm lâu đài này khi trời vẫn còn quá lạnh và hoa chưa kịp nở đủ, giờ đã là gần nửa tháng 3. Có lẽ nếu đến đây vào mùa xuân, khi hoa nở rộ khắp khu vườn, người ta sẽ dễ dàng cảm nhận được sự bình yên và thư thái khi đi bộ xung quanh đó. Ngày nay, lâu đài đã trở thành trụ sở làm việc của thành phố và tòa thị chính. Trước khi rời Salzburg để trở về Munich, tôi và chị Bình bằng mọi giá phải ghé thăm lâu đài Haubrand. Tôi đã nhìn thấy bảng hướng dẫn chỉ đường trên phố nên cứ nghĩ là nó cũng nằm đâu đó xung quanh đây, nhưng đi mãi mà vẫn không thấy, trong khi trên biển bảo ngoài đường đã chỉ hướng về Munich. Chúng tôi dừng lại hỏi một người đi đường và cô gái người áo ấy đã chỉ sang phía bên kia đường thì ra từ trung tâm thành phố lái xe tới đây cũng phải mất hơn 30 phút. Lâu đài này đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới với rất nhiều hang động và nhiều hình thức trình diễn bằng sức nước. Ngoài ra, còn có cả sở thú trong khuôn viên lâu đài này, nhưng khi chúng tôi tới thì phần lớn những loài thú vẫn còn ngủ đông, nên chỉ có một số ít con vật người ta vẫn để ở bên ngoài cho du khách tới chiêm ngưỡng. Rời Salzburg, nơi được mệnh danh là thiên đường nhỏ bé của nước Áo, tôi cứ nghĩ mãi về khung cảnh bình yên của nơi này. Khác với vẻ đẹp lộng lẫy của Viên, Salzburg khoác lên mình chiếc áo thơ mộng thanh bình hơn. Thành phố nhỏ bé này đã làm say đắm không biết bao nhiêu người từng tới đây, và bây giờ thì tôi cũng đã biết Salzburg không chỉ có Mozart mà còn nhiều hơn thế nữa. Khách chương.